Những điềm báo về cái chết của Caesar. Vào lúc 11 giờ sáng ngày 15 tháng 3 năm 44 trước công nguyên, Julius Caesar bị ám sát chết. Có tổng cộng 23 nhát gươm đâm vào người vị chủ nhân của La Mã. Caesar lấy áo choàng che mặt và bằng một động tác phẩm hạng, ông giấu đôi tay dưới lớp y phục trước khi lìa trần. Động cơ không mấy cao quý. Theo lời thú nhận của kẻ mưu sát, thì động cơ giết Caesar là nhằm ngăn chặn ông khôi phục nền quân chủ, nhờ vậy mà cứu lấy nền Cộng hòa. Tuy nhiên, Caesar kỳ thực vẫn luôn từ chối ngai vàng. Làm vua liệu có ích gì khi mà thực quyền của Caesar cũng chẳng khác gì quyền lực của vua? Kể từ lúc được Viện Nguyên Lão đề cử vào vị trí quan tổng tài vào ngày 14 tháng 2 năm 44 trước công nguyên, ông đã thâu tóm toàn bộ quyền lực trong tay. Thật ra, phần lớn những kẻ mưu phản đều mang động cơ không mấy cao quý, oán hận, ganh ghét, đổ vỡ tham vọng. Hành động của họ chẳng những không khôi phục lại được nền Cộng hòa mà còn mở đầu cho một cuộc nội chiến ở La Mã. Những điềm báo. Theo lời nhà sử học Suetonius, tác giả của Cuộc đời Caesar, thì ngay từ trước khi sự kiện này xảy ra rất lâu đã xuất hiện nhiều điềm báo mà lẽ ra Caesar phải lưu ý. Đầu tiên, Caesar được Spurinna, một thầy bói lòng, tức vị tu sĩ chuyên đoán vận mệnh tương lai qua các bộ lòng của những con thú bị hiến tế, cảnh báo là ông sẽ gặp đại nạn vào ngày 15 tháng 3. Kế đó là việc phát hiện ngôi mộ của Cabis, người sáng lập thành La Mã ở Capua. Trên mộ là một phiến đá bằng đồng có ghi dòng chữ: khi mọi người tìm thấy hài cốt của Cabis, cũng là lúc một hậu duệ của Aeolus được Caesar xem là tổ tiên của mình, sẽ chết dưới tay của người thân và Italia sẽ gánh chịu đại họa khủng khiếp để đền tội cho cái chết này. Ngoài ra, những con ngựa của Caesar cũng có nhiều biểu hiện lạ lùng. Đây là bầy ngựa mà Caesar dành để tế thần sông Rubicon sau khi cùng đoàn quân vượt qua sông này để khởi đầu cuộc nội chiến và sau đó chiến thắng trở về. Theo Suetonius, thì trước khi vị tổng tài này bị ám sát vài ngày, đàn ngựa của ông nhất định không chịu ăn uống và chảy nước mắt ròng ròng. Và rồi, ngay trước ngày 15 tháng 3, con chim hồng tước có lông trên đầu giống như vòng nguyệt quế đột nhiên bị các con chim khác xé xác ngay tại chính căn phòng mà vị nguyên lão sắp họp. Ngày định mệnh càng đến gần thì các điềm báo càng rõ rệt. Trong bữa ăn tối cuối cùng, Caesar đã cùng các thực khách tranh cãi về chuyện chết thế nào là tốt nhất. Caesar nói rằng ngài thích được chết đột ngột, không báo trước. Một ước nguyện mà chẳng bao lâu sau đã biến thành sự thật. Trong những giờ tiếp sau đó, Caesar và Camburina, vợ ông, đều gặp ác mộng. Brutus, kẻ phản bội, kinh hoàng trước cơn ác mộng. Campania, nài xin phu quân ở nhà, không đi ra ngoài, và Caesar đã nhượng bộ. Ông nhờ một người bạn là tướng Mark Antony hoãn cuộc họp vị nguyên lão lại. Nhưng Brutus, người mà Caesar luôn xem như con đẻ, đồng thời cũng là kẻ tham gia mưu phản, đã có mặt ở đó. Lo ngại âm mưu bị thất bại, Brutus vội can thiệp vào, nói rằng cư xử như vậy là không xứng với uy danh của Caesar. Và lẽ nào Caesar có thể tin vào những giấc mơ và những điềm báo hão huyền? Lời của Brutus cuối cùng đã thuyết phục được nhà độc tài, khiến ngài quyết định không thay đổi kế hoạch. Thế là Caesar đã lên kiệu đến viện nguyên lão. Trên đường đi, bỗng đâu có một người rẽ đám đông chạy đến trao cho ông tờ giấy và xin ông đọc ngay tại chỗ. Nhưng lúc đó Caesar bị đánh lạc hướng nên không chú ý đến việc này. Tờ giấy đó viết gì mà cấp thiết như vậy? Đơn giản là nó tiết lộ cho Caesar về vụ mưu sát. Trên đường đi, Caesar cũng gặp Spurinna và đã nói với ông ta bằng giọng bỡn cợt: ngày 15 tháng 3 đến rồi đấy. Người thầy bói đã trả lời: vâng, ngày 15 tháng 3 đã đến, nhưng nó còn chưa qua. Cuộc mưu sát. Caesar lại tiếp tục lên đường. Khi ông đến nơi thì cũng là lúc các tu sĩ đang làm lễ tế thần. Họ liên tiếp giết nhiều con vật, nhưng đều không đạt kết quả. Con vật nào cũng chỉ ra điểm xấu. Và khi nhà độc tài thất vọng quay về phía mặt trời lặn, thì các tu sĩ lại xem đó là điềm báo còn xấu hơn. Cuối cùng thì Caesar cũng bước vào viện nguyên lão, nơi các nguyên lão đang tụ họp. Xung quanh ngai vàng của ông đã có sẵn một nhóm 23 nguyên lão đang đứng chờ, còn người thứ 24 thì đứng bên ngoài để chặn, không cho tướng Mark Antony vào giải cứu. Caesar không hề ngạc nhiên trước sự tụ tập này. Ông tự tin tiến đến ngai vàng và ngồi xuống. Một nguyên lão lập tức tiến lại gần, cầu xin ông ân xá cho một người em bị lưu đày. 22 nguyên lão khác cũng tiến đến gần Caesar để xin phụ, nhưng tất cả đều bị Caesar khước từ. Các nguyên lão ngày càng siết chặt vòng vây. Caesar đứng dậy đẩy họ ra, nhưng một người trong số họ đã giật chiếc áo khoác của ông. Đây là ám hiệu tấn công. Những người mưu phản đồng loạt rút đoạn kiếm giấu trong y phục, đâm túi bụi vào Caesar. Nhưng chỉ duy nhất một nhát gươm đã lấy được mạng sống của ông. Ngạc nhiên khi nhìn thấy Brutus trong số những kẻ ám sát, Caesar chỉ kịp buông ra câu nói bất hủ. Cả con nữa, con trai của ta. Những điềm báo theo lời kể của Suetonius. Vào những ngày cuối cùng, trước khi chết, Caesar được tin đàn ngựa mà khi vượt sông Rubicon, ngài đã hứa tặng cho thần sông, bỗng nhiên không chịu ăn uống và chảy nước mắt ròng ròng. Ngoài ra khi làm lễ hiến tế, thầy bói lòng Spurina đã cảnh báo ngài phải coi chừng mối nguy hiểm đang chực chờ trong ngày 15 tháng 3. Ngay trước ngày này, một con chim hồng tước có lông trên đầu giống như vòng nguyệt quế. Trong khi đang bay về hướng viện nguyên lão ở Pompeii, thì bị nhiều loài chim khác đuổi theo và xé xác ngay tại sảnh đường của viện nguyên lão. Vào cái đêm trước khi bị giết, Caesar nằm mơ thấy mình khi thì bay trên các tầng mây, lúc lại đang nắm chặt tay thần Jupiter. Còn vợ của ngài là phu nhân Campunia thì mơ thấy nóc nhà của họ đột nhiên sụp xuống và phu quân của bà bị đâm nhiều nhát giữa hai cánh tay. Và rồi bất thình lình, cánh cửa phòng ngủ của họ tự mở ra. Phương Tây. Vua Arthur, huyền thoại và sự thật. Là người hùng trong cuộc kháng chiến của người Celt chống quân Anglo-Saxon xâm lược, vua Arthur trở thành chủ đề trong những án văn đẹp nhất của các nhà thơ Trung Cổ. Nhưng vị vua vĩ đại này là nhân vật huyền thoại, hay quả thực là kẻ đã chém bay đầu quân Anglo-Saxon bằng thanh gươm Excalibur nổi tiếng. Thanh gươm thần kỳ. Một thời gian sau khi người La Mã rời khỏi Great Britain, Anh, người Celt tự phân thành nhiều vương quốc nhỏ và chẳng bao lâu sau các vương quốc này bắt đầu gây hấn với nhau. Tương truyền rằng một trong những vương quốc này nằm dưới sự cai trị của vua Uther Pendragon. Nhờ mưu mẹo của thầy tế Merlin mà vua Uther đã ngủ được với giai nhân Egrainer, vợ của một trong những kẻ thù của ông ta. 9 tháng sau, một đứa bé ra đời mang tên Arthur và được giao cho Merlin nuôi nấng. Lúc còn là một thiếu niên, Arthur đã chứng tỏ là người mang vinh dự của hoàng gia khi không chút khó khăn rút được thanh gươm Excalibur huyền thoại ra khỏi một khối đá. Vua Arthur là người có công thống nhất các tiểu vương quốc ở Anh và đẩy lui quân Saxon xâm lược ra tận đại lục. Cùng với hoàng hậu Guinevere, vua Arthur cai trị dân chúng ở kinh đô Camelot đầy ánh sáng, nơi ngài quy tụ quanh một chiếc bàn tròn những hiệp sĩ phi thường như Gauvain, Kay, Percival, Lancelot, Tristan. Nhà vua không hề biết rằng mình có một đứa con trai với tiên nữ Morgana, người em gái cùng cha khác mẹ của ngài. Cho đến một ngày, Mordred, tên người con trai đó, trở về cung điện của vua cha để đòi ngai vàng. Hai cha con đã quyết chiến một trận sinh tử. Trước khi lìa đời, Arthur ra lệnh đem thanh gươm thần diệu của mình ném xuống hồ để giao trả lại cho tiên nữ Vivina, nữ thần giữ hồ, để nuôi dạy hiệp sĩ Lancelot và mê hoặc thầy tế Merlin. Sự ra đời của một huyền thoại. Sử gia Nennius là tác giả đầu tiên đưa tên vua Arthur vào tác phẩm Lịch sử người Britain Historia Britannum mà ông soạn ra năm 826. Đây là một tác phẩm lấy cảm hứng từ một câu chuyện kể xảy ra ở thời trước đó nữa. Nennius viết về Arthur như một Dux Bellorum, tức là một thủ lãnh chiến tranh độc lập do các vị vua chỉ định. Các vị vua này buộc phải liên kết với nhau, nhưng không người nào chịu để người khác nắm quyền chỉ huy. Nguyên do khiến họ phải liên minh là vì vua Godfrey của người Celt đã phạm sai lầm khi mời người Saxon cùng tham gia trận chiến chống ngoại xâm vào năm 449, để rồi sau đó bị họ trở mặt, đánh lại chính người Celt. Để không bị hủy diệt, người Celt phải liên kết lại dưới sự lãnh đạo của Arthur. Từ năm 456 trở đi, nhiều trận đánh đã diễn ra cho đến khi quân Celt đại thắng ở Badon Hill. Trận thắng này được biên niên sử của xứ Wales năm 995 xác định là xảy ra vào năm 518. Tác phẩm này cũng xác định ngày ra đời của vua Arthur là vào năm 529 ở Caenlan. Lúc này ông đã trên 90 tuổi. Geoffrey de Monmouth, người viết lịch sử các vị vua Great Britain năm 1136, đã khai thác các chiến tích của vua Arthur và biến Arthur thành một vị vua. Ông cũng là người đưa nhân vật Merlin hoang đường vào trong chuyện kể của mình và dựng lên tất cả những sự kiện mà sau này đã tạo cảm hứng cho các nhà thơ. Giả thuyết về vị thủ lĩnh chiến tranh. Nhiều sử gia đã tìm cách xác định vị trí kinh đô Camelot của vua Arthur. Cái tên Camelot có lẽ xuất phát từ Camulos, tên vị thần chiến tranh của người Celt. Thành phố đã tạo cảm hứng cho câu chuyện huyền thoại về vua Arthur, được cho là nằm ở Corcoran, Somerset hoặc Wales, nhưng chắc chắn nhất là ở Devonshire. Các nhà khảo cổ đã tìm thấy ở Cadbury vết tích của những thành lũy quay tròn, tàn tích của các chiến lũy quan trọng và nổi tiếng nhất thời đó. Nếu như có một vị vua kháng cự quân thù một cách hiệu quả vào thời đó, thì ắt đó là nhờ ông ta đã đóng đô ở Cadbury. Vậy vua Arthur có hiện hữu không? Chắc chắn một điều là ở cuối thế kỷ thứ 5 và đầu thế kỷ thứ 6 đã có một khoảng thời gian mà quân Saxon xâm lược đã phải khựng lại và bị đẩy lùi. Để đạt được điều đó, hẳn phải có sự liên kết giữa nhiều vị vua Celt. Nhưng liên minh này muốn được bền lâu thì phải có một thủ lĩnh không thuộc phe cánh nào. Căn cứ các chiến công đạt được, người thủ lĩnh này hẳn phải là một cựu tướng lĩnh La Mã, tức một người thông thạo chiến lược và nghệ thuật cầm quân. Cớ sao người đó không phải là Arthur? Chứng cứ không mấy thuyết phục. Phế tích của lâu đài Tintagel, nơi nàng Igena hạ sinh Arthur trong truyền thuyết, nằm trên một mũi đất ven biển phía bắc quận Corcoran. Tòa lâu đài này chắc chắn được xây vào thời đó. Các bức tường lâu đài được xây bằng đá tảng, kết dính với nhau bằng vữa, tháp phòng ngự bằng đá đến nay vẫn trụ vững. Trải qua nhiều thế kỷ, chiếc bàn tròn vẫn còn đó, chứng thực cho sự tồn tại của vua Arthur. Đó là một thớt gỗ sồi hình tròn có đường kính rộng 6 mét. Chiếc bàn hiện đang được trưng bày tại lâu đài Winchester. Tuy nhiên, sau khi phân tích, người ta phát hiện ra là chiếc bàn này thật ra được làm ở thế kỷ 13 và được sơn lại ở thế kỷ 16 dưới thời vua Henry đệ thất. Glastonbury là một tu viện nằm ở phía nam thành phố Bristol thuộc quận Somerset. Năm 1911, các tu sĩ sống trong tu viện tuyên bố là đã tìm thấy thi thể vua Arthur và hoàng hậu Guinevere nơi đây. Tin này đã gây xúc động mạnh và một lần nữa, thi thể được cho là của vua Arthur và hoàng hậu Guinevere lại được an táng một cách trọng thể. Ngày nay ta vẫn có thể nhìn thấy những tấm bia mộ còn mới ngay giữa thảm cỏ của tu viện. Làm thế nào các tu sĩ có thể nhận diện được hài cốt của vua Arthur? Câu trả lời của họ là dựa vào dáng vẻ quý phái của các hài cốt. Với câu trả lời này, tính xác thực của phát hiện dĩ nhiên không có gì là đảm bảo. Địa điểm bí ẩn của một trận chiến lừng danh. Trận chiến ở Alesia năm 52 trước công nguyên khắc sâu trong ký ức nhân loại, bởi lẽ đó là trận chiến giữa hai vị danh tướng Julius Caesar, người La Mã, và Vercingetorix, người Gaul. Một cuộc bút chiến dữ dội đã bùng lên ở Pháp vào thế kỷ 19 để xác định nơi diễn ra trận chiến nổi tiếng cách đây gần 2.000 năm này. Cuộc đối đầu Julius Caesar Vercingetorix. Trận chiến này là đoạn kết của phong trào nổi dậy chống La Mã của người Gaul. Bị đánh bại, vị chỉ huy của xứ Gaul Vercingetorix cùng tàn quân lui về cố thủ tại một vị trí phòng ngự thuộc về bộ tộc Mandubian. Đó là công sự Alesia, một trong những thành trì của nền văn minh Celtic ở Gaul vào thế kỷ thứ nhất trước công nguyên. Công sự là phần cốt lõi của một thành phố với chức năng chủ yếu là phòng ngự. Do nằm ở địa thế cao nên nơi này có thể giúp bộ tộc Gaul lánh nạn và dễ dàng chống trả quân địch. Theo như mô tả của Caesar trong tác phẩm Cuộc chiến của người Gaul thì Alesia là một nơi như thế. Đó là một cao nguyên rộng 90 hecta bị một vách đá thẳng đứng tách rời khỏi vùng đồng bằng. Mọi lối đi lên cao nguyên đều bị chặn bởi một bức tường đá xây quanh một hệ thống. Những đinh và cọc đang chéo nhau. Hệ thống phòng thủ này có thể chống được lửa và cả các phương tiện công phá thành. Tóm lại, đó là một vị trí khó đánh chiếm. Tuy nhiên, bằng nỗ lực phi thường, Caesar và đoàn quân Lê Dương của ông ta đã dựng lên một hàng rào vây hãm kiên cố mà không một người hay vật nào có thể lọt qua. Sau khi quân cứu viện địa phương đã bị các binh đoàn La Mã đánh tan tác, những người bị vây hãm trong thành đành đầu hàng. Cuộc chiến của người Gaul thế là đã kết thúc. Mặc dù cuộc chiến của các nhà khảo cổ vẫn còn chưa bắt đầu. Cuộc tranh cãi quyết liệt giữa các nhà bác học ở đế chế thứ hai. Theo một truyền thuyết ở Bongo thì Alesia nằm trên một vùng đất cao ở rìa cao nguyên Landre, bờ biển vàng, tức núi Osoy thuộc làng Alisandrene. Không ai tranh luận chuyện này, bởi lẽ cái tên Alice chẳng phải từ Alesia mà ra đó sao? Đến năm 1855 thì mọi chuyện thay đổi. Vụ âm ỉ này do một nhóm học thuật gây ra. Hội Duve, tên của nhóm này, tự cho mình là người tiên phong trong bảo vệ lợi ích của vùng Franche-Comté và nâng cao địa vị lịch sử của nó trong tương quan với vùng Bourgogne. Dưới sự xúi dục của một kiến trúc sư mang tên Delacroix sống ở Besançon, hội này đề nghị đưa Alesia về Alais, một vùng thuộc tỉnh Doubs. Đề nghị này được nhiều khoa học gia tên tuổi ủng hộ. Các nhà khoa học ở Bourgogne cực lực phản đối, quyết giữ Alesia ở lại Alais. Cuộc tranh cãi nhanh chóng lan ra cả nước. Số báo cáo khoa học, tờ quảng bá và cả những bài báo của hai phe cứ thế không ngừng tăng lên. Các cơ quan văn hóa hàng đầu như Học viện Nghiên cứu Chữ viết và Văn học đều từ chối làm trọng tài để phân xử cuộc bút chiến này. Sự việc trở nên đình đám đến nỗi cả hoàng đế Napoleon đệ nhị, tác giả của câu chuyện về Julius Caesar, cũng quan tâm. Để xoa dịu tình hình, hoàng đế cho thành lập ban đo vẽ địa hình xứ Gaul. Ban này có nhiệm vụ phối hợp xây dựng một dự án khai quật và lập bản đồ thể hiện các địa điểm chính xác của một lãnh thổ nước Pháp ở thời kỳ đầu của công nguyên. Từ những phát hiện khảo cổ sai lệch cho đến những khám phá chính xác. Ngay trong lần đầu khai quật xung quanh làng Alice năm 1860, người ta đã tìm thấy những chiếc rìu và vũ khí bằng đồng. Người Bourgogne lập tức reo mừng thắng lợi, nhưng họ đã lầm, bởi năm 52 trước công nguyên, cách xa thời đại đồ đồng đến hơn 1.000 năm, và nền văn minh xứ Gaul thời điểm đó đã đủ phát triển để sở hữu vũ khí bằng sắt. Nhưng người ta cũng tìm thấy ở đây những chiếc hào có kích thước tương ứng với các công sự mà Caesar mô tả trong tác phẩm bình luận. Dưới hào có những đồng xu La Mã mà ta có thể dễ dàng xác định niên đại là trước năm 52 trước công nguyên. Chứng cớ này đã đủ hay chưa? Vẫn có nhiều lời bàn ra tán vào về chuyện này. Người ta thậm chí còn tiến hành đo đạc thung lũng dưới núi Osoyz theo đủ mọi hướng để kiểm chứng xem các số đo này có tương ứng với khoảng cách 3.000 bước chân mà Caesar đã từng ước lượng hay không. Các nhà khai quật ở đế chế thứ hai còn tìm thấy một hố chất đầy xương người và xương ngựa cùng với vũ khí ở dưới chân đồi, nơi mà họ cho rằng đoàn quân cứu viện của xứ Gaul đã bị đánh bại bởi quân La Mã. Kết quả khoa học thống nhất với truyền thuyết địa phương. Năm 1906, các bác học thuộc Hội Khoa học Lịch sử Sumer and Osoyz lại một lần nữa tiến hành khảo sát núi Osoyz. Lần này, số lượng những phát hiện được rất nhiều và rất thuyết phục. Tuy các nhà nghiên cứu vẫn tiếp tục quan tâm đến Arisa ở xứ Gaul, nhưng họ cũng bị lôi cuốn bởi sự phồn vinh của các thành phố Gaul, La Mã ở những thế kỷ đầu tiên của kỷ nguyên Công giáo, thể hiện qua các công trình kiến trúc phong phú như nghị viện, đài tưởng niệm, nhà cửa và những thánh đường Thiên Chúa giáo. Giờ đây, tuy các kiến nghị đưa Alesia về Alice vẫn chưa dứt hẳn, nhưng mọi thứ đều đã rõ. Các nhà khảo cổ cuối cùng đã chứng minh được rằng Alesia quả đúng là nằm trên núi Osoyz, đúng như truyền thuyết. Truyền thuyết về những vị vua lười nhác. Triều đại Merovingian, Pháp tạo ra những cảm hứng bất tận cho truyền thuyết. Nhưng các đấng quân vương ở triều đại thứ nhất của người France có thật chỉ biết ăn không ngồi rồi. Vương triều suy yếu. Truyền thuyết về những vị vua lười nhác đã ra đời vào thời kỳ rối loạn chính trị sau khi vua Dagobert băng hà năm 639, dẫn đến sự vươn lên của dòng họ Pippinides, tổ tiên của Charlemagne, từ nửa sau của thế kỷ thứ 7. Xứ Gaul lúc đó được phân ra nhiều lãnh địa: Nautis, Austrasia, Burgundy hay còn gọi là Bourgogne, và cuối cùng là Aquitaine, chia đều cho những người cuối cùng thuộc triều đại Merovingian. Cứ mỗi khi đổi ngôi là lại diễn ra việc tranh chấp đất đai thừa kế, dẫn đến những cuộc nội chiến và tàn sát lẫn nhau, khiến cho vương quyền ngày càng suy yếu. Song song với tình trạng hỗn độn này, ở thế kỷ thứ 7 còn có việc các quý tộc địa phương hậu thuẫn cho các thừa tướng làm nhiệm vụ quản lý đất đai của vua. Do đó, có quyền cấp đất cho giới quý tộc để thưởng công họ phục vụ tốt triều đình. Thừa tướng vì thế ngày càng có nhiều quyền lực trong triều và bắt đầu tìm cách tiếm quyền của vua. Và thế là những ông vua lười nhác xuất hiện. Năm 673, thừa tướng Ebron ở Nutris muốn tiếm quyền bằng cách đưa một vị vua bù nhìn lên ngôi. Vị vua này là Thierry, con trai thứ ba của vua Clovis đệ nhị với hoàng hậu Bathilde. Vua Thierry đệ tam được xem là vị vua vô tích sự đầu tiên, bị Ebroi nhiều lần giật dây rồi phế bỏ. Vị vua này chỉ biết ngoan ngoãn leo lên, leo xuống chiếc ngai vàng, để rồi rốt cuộc bị tống vào tu viện. Vương quốc thế là bị phân thành nhiều công quốc tự trị hay độc lập. Và cuối cùng thì dòng họ Pippinides lên nắm quyền ở Nutria. Năm 687, Pepin Le Jeune, hay còn gọi là Pepin de Hurston, đánh bại quân Neustri ở trận Thury và trở thành thừa tướng của vua Thierry. Nhà vua từ đó trở thành con tin của Pepin. Charles Martel đứa con ngoài giá thú của Pepin, đồng thời cũng là chủ nhân xứ Otracia và xứ Notre, là người đeo đuổi sự nghiệp thống nhất dân tộc France. Tuy nhiên sự nghiệp này chỉ hoàn tất dưới triều đại của con trai ông ta là Pepin le Bref, người được phong vương năm 751 sau khi vua Childeric đệ tam, đại diện cuối cùng của triều đình Merovingian, bị truất phế. Khi triều Carolingian tuyên truyền chống triều Merovingian, có thể thấy rõ cái lợi mà những người thuộc triều Carolingian, tức những người kế tục dòng dõi Pipinides, được hưởng khi dựng lên truyền thuyết về các vị vua Merovingian lười biếng. Điều này là để hợp thức hóa việc tiếm ngôi của họ. Truyền thuyết xưa nhất được thuật lại bởi Eugene Hart, thư ký cũng là người viết tiểu sử cho Charlemagne. Truyền thuyết này sau đó được lấy lại ở thế kỷ thứ 10 và 13 để đưa vào đại biên niên sử của Saint-Denis. Các vị vua triều Merovingian trong tất cả các câu chuyện đều bị chỉ trích là yếu kém hơn so với các vua triều Carolingian. Nếu như họ không cai trị được là bởi họ vô tích sự. Những người thuộc triều Merovingian cũng bị chê là không có năng lực cầm quân ra trận, trong khi người Carolingian như Roland, cháu trai của Charlemagne, thì lại là những chiến binh anh dũng. Các vị vua triều Merovingian bị cho là hèn kém bởi họ rời bỏ lối sống của giới quý tộc. Bằng chứng hùng hồn nhất là việc họ không đi ngựa mà ngồi trên xe bò kéo. Các vị vua triều Merovingian cũng bị xem là lố bịch vì luôn để tóc dài, cho đó là minh chứng cho sức mạnh cùng dòng dõi hoàng tộc của họ. Các vua triều Carolingian thì ngược lại, cho mái tóc dài là biểu hiện thú tính của người Merovingian. Người Merovingian cũng được mô tả như những kẻ nát rượu hoặc những quái nhân vì có lông ở dọc sống lưng giống như lợn rừng. Nền Cộng Hòa không cần những kẻ ăn không ngồi rồi. Truyền thuyết này được đưa vào sách sử của nền Đệ Tam Cộng Hòa. Sách sử phổ biến nhất là sách của Lavis. Trong sách này thì chỉ có mỗi Charles Martel là có khả năng bảo vệ xứ Gaul khỏi sự xâm lăng của vua Ả Rập. Dưới thời những ông vua vô tích sự, nước Gaul lại một lần nữa bị xâm lấn. Đất nước chúng ta liệu sẽ trở thành một quốc gia Hồi giáo bởi đám vua chúa triều Merovingian bất lực trong bảo vệ đất nước? Tuy nhiên, người lập ra triều đại Merovingian là Clovis thì lại được tôn vinh. Đó là vì lịch sử chính thức của nước Pháp luôn gắn việc lập quốc với sự anh dũng của một số đại anh hùng như Vercingetorix, Charles Martel, Charlemagne và Roland, Du Guesclin hay Jinac Arc. Có lẽ chính vì thế mà cả vị vua đầu tiên của triều đại Merovingian ít được ưa thích, cũng được ca ngợi. Chỉ những tên tuổi vĩ đại là được vinh danh. Còn những ông vua triều Merovingian khác, ngoại trừ vua Dagobert, thì bị sử sách nhanh chóng bỏ quên bởi cá nhân họ không lập được một thành tích nào hay hoàn thành được một sự nghiệp cao cả nào. Vô tích sự thì có thể, nhưng tàn bạo thì chắc chắn. Các con trai của Clodomir, năm 534, hai hoàng tử con của người con trai thứ hai của vua Clovis, Clodomir, là Gonstan và Theodoban, bị hai bác của chúng là Clontend đệ nhất và Childebert giết chết. Sau khi đâm chết Gontran, mặc cho đứa cháu thứ hai van xin tha mạng, Clontend quay sang cắt cổ đứa bé. Người con thứ ba của Clodomir là Clo, hay còn gọi là Clodos, may mắn được cứu thoát và sau đó trở thành tu sĩ. Theodebert. Theodebert là con trai của vua Childebert. Sau khi vua cha băng hà năm 595 đến năm 612, Theodebert cùng con trai Merove bị anh trai là Thierry ám sát. Brunhild. Brunhild là vợ của Childebert, con trai thứ ba của vua Clontain đệ nhất. Bà cai trị đến năm 613 thì bị giới quý tộc bắt giữ vì muốn tống bà khỏi ngai vàng. Mặc dù lúc đó đã 80 tuổi nhưng bà vẫn bị những kẻ phản loạn tra tấn vô cùng tàn nhẫn. Bà chết trong tư thế bị cột tóc vào những con ngựa và cho ngựa kéo lê đi. Hai đứa chắt của bà là Corbon và Sigebert cũng bị giết cùng bà. Saint Leger, năm 677, giám mục của vùng Autun rơi vào tay kẻ thù của ông là Ebron, thừa tướng xứ Nutria. Ông bị cắt lưỡi, xẻo môi, má, rồi sau đó bị bắt đi chân trần băng qua một hồ bơi chứa đầy đá nhọn và cuối cùng bị móc mắt. Chilperic đệ nhất, người con trai thứ hai của vua Cloten đệ nhất, lấy một phụ nữ tên Ferregond làm vợ ba. Bà này cho người ám sát hai trong số ba con trai của Chilperic, với người vợ đầu là Odeva. Gunwinda, vợ thứ hai của Clotaire đệ nhất, cũng bị Ferregond sai người giết chết. Người ta tìm thấy thi thể vị quý phi này chết ngạt trên giường. Bản thân Chilperic đệ nhất cũng bị, hoặc là Ferregond hoặc là cô em dâu Brookhold giết chết năm 584.